Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1200, Mục Thiên Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1200, Mục Thiên Tiên Sinh. Một đạo màu đỏ như máu điện quang theo hư không xuyên thẳng qua mà qua, khiến cho cái này một phiến thiên địa đều ngưng tụ ra dày đặc thật nhỏ điện văn, sông núi đại nhạc ở giữa thảo mộc toàn bộ đều hóa thành kiếp hôi. Mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tinh thần ý chí tại thời khắc này cũng cảm giác được vô cùng áp lực, rất giống là thiên muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt, xoẹt xoẹt, ngàn vạn đạo điện quang giao hội cùng một chỗ tại thần dịch thánh giả cùng thần hy thánh giả ở giữa vị trí, ngưng tụ thành một cái dáng người cao gầy lão giả. Lão giả trên đầu tất cả đều là tóc trắng, một mực rủ xuống đến đầu gối vị trí, khuôn mặt gầy gò, xương gò má bên ngoài lồi, trên người thì là xuyên lấy sáng lạn áo bào màu vàng. Áo bào màu vàng thượng diện ấn có nguyên một đám chói mắt mặt trời ấn ký, cẩn thận quan sát những mặt trời kia ấn ký, vậy mà đang xoay tròn, từng cái mặt trời ấn ký đều giống như một phiến thiên địa đồng dạng. Người này, đúng là Mục Thiên Tiên Sinh, thần dịch thánh giả cùng thần hy thánh giả lần nữa khom mình hành lễ cùng kêu lên nói. Bái kiến sư tôn, Mục Thiên Tiên Sinh lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, cầm trong tay một căn thủy tinh lưu ly pháp trượng, chim ưng con mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. 800 năm trước, Phạn Thiên Đạo cái vị kia Phật Đế Xá Lợi Tử có lẽ tại trên người của ngươi. Đúng không? Mục Thiên Tiên Sinh tiếng nói tương đương thanh đạm, thế nhưng mà từng cái chữ lại đều giống như một thanh búa tạ kích tại Trương Nhược Trần trên người. Một câu nói xong, Trương Nhược Trần đã lui về phía sau 19 bước, khóe miệng chảy xuôi ra máu tươi. Mục Thiên Tiên Sinh là một vị tương đương lợi hại tinh thần lực tu sĩ, đối với hắn mà nói, muốn nhất có được đồ vật gì đó tự nhiên là Phật Đế Xá Lợi Tử. Chỉ cần đạt được Xá Lợi Tử, tinh thần lực của hắn cường độ có thể tăng lên một mảng lớn. Đạt tới cảnh giới của bọn hắn, tinh thần lực mỗi tăng lên nhất giai cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực sẽ có tiến bộ cực lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt chìm lạnh, không có lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Không sai, Phật Đế Xá Lợi Tử để lại tại trên tay của ta không gian giới tử bên trong, thế nhưng mà chỉ cần của ta tâm niệm vừa động có thể đem nhẫn hủy diệt. Muốn hay không đánh cuộc một keo, ngươi nhanh hay vẫn là ta nhanh? Mục Thiên Tiên Sinh thoáng nhíu mày, tuy nhiên, hắn có 10 phần nắm chắc có thể tại Trương Nhược Trần hủy diệt không gian giới tử trước khi trước đem Trương Nhược Trần giết chết. Thế nhưng mà, hắn cũng không dám đánh bạc, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn nữa nha, muốn tìm được viên thứ hai Phật Đế Xá Lợi Tử cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tiểu bối, chúng ta đàm một số giao dịch như thế nào đây? Mục Thiên Tiên Sinh nói, Trương Nhược Trần nói, người nói trước đi nói xem. Đem người Phật Đế Xá Lợi Tử cùng hoàng nữ điện hạ giao cho lão phu thả ngươi một con đường sống như thế nào? Mục Thiên Tiên Sinh thập phần cường thế nói, Trương Nhược Trần cũng không thèm chịu nể mặt mũi, giọng mỉa mai mà nói. Đã cho ta là người ngu sao? Nếu là đem Phật Đế Xá Lợi Tử cùng hoàng thiên hoàng nữ giao cho ngươi, ta ở đâu còn có sinh lộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần cũng là lặng lẽ vận chuyển thánh khí, vận chuyển hướng Thái Thượng Trưởng Lão đưa cho hắn cái kia cái phù lục, chuẩn bị đem phù lục kích hoạt. Thái Thượng Trưởng Lão chính là năm đó thứ 10 đế, hắn tống xuất phù lục khẳng định không là phàm phẩm, nói không nhất định có thể trợ Trương Nhược Trần chạy ra tìm đường sống. Thần dịch thánh giả lạnh quát một tiếng, làm càn, sư tôn chính là bất tử thần điện kim bào trưởng lão, Mục Thiên Tiên Sinh. Lão nhân gia ông ta nói lời tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã nói thả ngươi một con đường sống, cũng tựu chắc chắn sẽ không nuốt lời. Bất tử thần điện, vì bất tử huyết tộc cao nhất quyền lực trung tâm, dùng thần danh nghĩa thống trị lấy thập đại bộ tộc, thậm chí có thể quyết định thập đại bộ tộc tộc trưởng người thừa kế người chọn lựa. Đương nhiên, từ khi ngàn năm trước khi, huyết hậu cường thế quật khởi, hoàng quyền bắt đầu lớn mạnh, bất tử thần điện đối với thập đại bộ tộc ảnh hưởng đã thấp xuống rất nhiều. Bất tử thần điện như trước tương đương đáng sợ, theo trong thần điện đi ra kim bào trưởng lão, có cực cao thân phận địa vị. Bỗng dưng, Mục Thiên Tiên Sinh ánh mắt hướng tây bên cạnh phương hướng nhìn lại, khóe miệng nhất câu, nói. Tiểu bối, ngươi vừa rồi không thỏa hiệp đã mất đi cơ hội cuối cùng. Trương Nhược Trần cũng là ý thức được cái gì, hướng tây phương nhìn lại. Chỉ thấy, Hoàng Yên Trần chân đạp một thanh thánh kiếm, như là một vị nữ kiếm tiên bình thường, phi rơi xuống. Ngươi không nên tới, Trương Nhược Trần hít một tiếng. Ngay tại trước Mục Thiên Tiên Sinh xuất hiện thời điểm, Trương Nhược Trần đã cho Hoàng Yên Trần truyền âm, làm cho nàng không thể đạt được thành tựu gì, lập tức rút đi. Thế nhưng mà, Hoàng Yên Trần hay vẫn là theo đi lên. Hoàng Yên Trần ánh mắt hướng đối diện nhìn lại, nói. Người như thế nào sẽ cho rằng, ta sẽ vứt bỏ ngươi đào tẩu? Trương Nhược Trần đắng chát cười, không cần phải nhiều lời nữa. Thần Hy Thánh Giả cười to một tiếng. Nguyên lai là Trương Nhược Trần vị hôn thê, nhân tộc chín đại giới từ một trong Hoàng Yên Trần, xem ra hôm nay, Trương Nhược Trần đích thật là không thể không thỏa hiệp. Đúng lúc này, thần hy thánh giả bàn tay về phía trước duỗi ra, một cỗ lốc xoáy sức gió theo lòng bàn tay dũng xuất ra ngoài, đem Hoàng Yên Trần vây ở sức gió bên trong. Thần hy thánh giả cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần còn không lập tức đem Phật đế xá lợi từ ngoan ngoãn đưa đến sư tôn đại nhân trong tay. Trương Nhược Trần hai mắt phát lạnh, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn uy hiếp ta, bằng không, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thần hy thánh giả trên mặt vui vẻ, khinh thường mà nói. Tin hay không bản thánh ngón tay khẽ động có thể đem vị hôn thê của ngươi, bóp nát thành một đoàn huyết vụ. Hoàng Yên Trần đứng tại thuyền qua trung tâm cũng không có bối rối, chấn định tự nhiên mà nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm chấm, oanh, giới tử ấn bay ra, phóng xuất ra nước cuộn trào đế hoàng chi khí, hóa thành một mảnh kim sắc đám mây, chấn đắc sức gió lốc xoáy nghiền nát mà mở. Đạt tới thánh cảnh, Hoàng Yên Trần có thể cho giới tử ấn bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, mặc dù thần hy thánh giả tinh thần lực cường độ đã đạt tới 52 giai, nhưng như cũ chấn ép không được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, giới tử ấn là chỉ giao nữ hoàng luyện chế ra đến mạnh nhất chí bảo, mỗi một miếng đều có vô cùng vô tận uy năng, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường. Thần hy thánh giả có chút giật mình, hiển nhiên là không ngờ rằng, chính là một cái hạ cảnh thánh giả đều có thể dẫy dụa nàng giam cầm. Mục thiên tiên sinh chìm quát một tiếng, giới tử ấn nắm giữ ở ngươi tên tiểu bối này trong tay căn bản phát huy không xuất ra chính thức uy năng, hãy để cho lão phu mang về bất tử thần điện với tư cách bất tử thần điện chấn điện chi bảo. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng cướp lấy một miếng giới tử ấn thật sự là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, đúng là một điểm cũng không sợ sợ Mục Thiên Tiên Sinh. Mục Thiên Tiên Sinh trong nội tâm tự nhiên vẫn còn có chút tức giận, bình thường thời điểm, mặc dù là bất tử huyết tộc thánh giả nhìn thấy hắn, cũng muốn khom mình hành lễ, dùng bày ra tôn kính. Hôm nay, lại liên tiếp toát ra hai cái tiểu bối, vậy mà bất kính hắn, cũng không sợ hắn. Chẳng lẽ không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình? Mục Thiên Tiên Sinh trên mặt dáng tươi cười, đồng thời tay khô héo chỉ giơ lên tạo thành trảo hình. Hắn muốn cho cái này hai cái tiểu bối, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua theo Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sau lưng phương hướng truyền đến, nói. Đương nhiên không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, ít nhất ngươi được trước qua bổn tông chủ cửa ải này. Người nào? Mục Thiên Tiên Sinh âm thầm có chút giật mình, rõ ràng có người tự ẩn thân tại phụ cận mà hắn lại không có phát giác. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thể giấu giếm được tinh thần lực của hắn cảm giác? Một cái một nửa tóc trắng một nửa tóc đen nho bào lão giả hai tay chắp sau lưng, không chậm không vội đi ra, đúng là họa tông tông chủ, Sở Tư Viễn. Trương Nhược Trần trông thấy Sở Tư Viễn đi ra cũng tự thở dài một hơi, thầm nghĩ. Nguyên lai cái này ưa thích mò mẫm khoe khoang lão nghèo kiết hủ lậu chạy đến Thiên Đài Châu. Sở Tư Viễn tổng là một bộ tinh thần trọng nghĩa mười phần phái đoàn, cảm thấy Trương Nhược Trần đi chính là đường tà đạo, muốn đưa hắn dẫn lên chính đồ. Điểm này, làm cho Trương Nhược Trần đối với hắn vẫn còn có chút bất mãn. Thế nhưng mà, lão gia hỏa này thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối là nho đạo nhân vật đứng đầu một trong, ngược lại là có khả năng ngăn cản được vị kia Mục Thiên Tiên Sinh. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, phát hiện nàng một chút cũng không ngoài ý, tựa hồ sớm đã biết rõ Sở Tư Viễn tại phụ cận. Hoàng Yên Trần phát giác được Trương Nhược Trần ánh mắt, vì vậy, nháy thoáng một phát con mắt truyền âm nói ra. Ta mang theo thánh thư tài nữ vết máu thánh chỉ đi Vân Trung thành thời điểm, vừa vặn Sở Tông Chủ đã ở Châu Mục Quý Phủ làm khách. Cho nên, Sở Tông Chủ cũng là biết rõ chợ đêm tổng đàn bên này sự tình cũng sớm đã chạy tới. Người đưa tin để cho ta lúc rời đi, ta cũng lập tức đưa tin cho lão nhân gia ông ta thông chi hắn chạy tới. Nguyên lai là như vậy, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái. Sở Tư Viễn đối với Trương Nhược Trần thành kiến rất sâu, hừ lạnh một tiếng, nói. Vậy ngươi cho rằng là như thế nào? Lão Phu nếu không là gặp ngươi đã ở đối phó bất tử huyết tộc, khẳng định trước đem ngươi thu thập một chầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài sáng đế thành thời điểm, Trương Nhược Trần đem Sở Tư Viễn lừa bịp được không nhẹ, Sở Tư Viễn đến nay đối với hắn cũng còn rất có oán khí. Trương Nhược Trần nhún vai cười nói. Lão tiền bối thế nào nhóm hay vẫn là trước đối phó địch nhân, lại truy cứu chuyện trước kia. Được hay không được, Sở Tư Viễn chuyển xem qua quang, nhìn về phía đối diện Mục Thiên Tiên Sinh, trong mắt có chứa một vòng khinh thường thần sắc nói. Bất tử thần điện kim bào trưởng lão tự ngươi cái này trình độ cùng hai cái tiểu oa nhi phân cao thấp có ý gì, có bản lĩnh cùng bổn tông chủ đấu một hồi. Mục Thiên tiên sinh đã đoán ra Sở Tư Viễn thân phận, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, cười lạnh một tiếng, nói. Nguyên lai là hỏa thánh giá lâm, quả nhiên là khí thế mười phần. Sở Tư Viễn khí định thần nhàn nói. Bổn tông chủ đêm qua quan trắc tinh tượng, đã suy tính ra ngươi tới đến Thiên Đài Châu. Vốn, thầm nghĩ phái một người đệ tử để đối phó ngươi, thế nhưng mà cái kia vị đệ tử lại đi thu thập Hoàng Thiên bộ tộc Hạ Vương gia, bổn tông chủ cũng tựu không thể không tự mình ra tay. Trương Nhược Trần thẳng cau mày, cảm thấy Sở Tư Viễn thật sự quá đắc sắt. Muốn đánh thì đánh, làm sao lại nhiều như vậy nói nhảm, hơn nữa, mỗi một câu nói nhảm đều là tại tự nâng thân giá cùng coi rẻ đối thủ. Vạn nhất đợi tí nữa đấu pháp thua làm sao bây giờ? Cái kia một tấm mặt mo này hướng cái đó phóng. Mục Thiên tiên sinh càng là phẫn nộ, cảm thấy Sở Tư Viễn thật sự quá cuồng vọng, thật không ngờ xem thường hắn. Sở Tư Viễn hiển nhiên là không có nhìn ra mọi người đã đối với hắn bất mãn hết sức, tiếp tục dương dương đắc ý nói. Bổn tông chủ thật sự không muốn tự mình ra tay, lại không có cách nào. Nói thực ra, bổn tông chủ đồ tử đồ tôn trải rộng thiên hạ, trong đó chỉ ít có ba người có thể cùng ngươi một trận chiến. Chỉ tiếc còn có hai người không tại Thiên Đài Châu. Nói ra lời này thời điểm, Sở Tư Viễn còn duỗi ra ba ngón tay, đối với Mục Thiên tiên sinh khoa tay múa chân, rất là rất giỏi bộ dạng. Cách chương.